mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, thứ 905 chương thay đổi, áo choàng, người ủy thác. Giờ phút này, Tần Khánh Kiệt sớm đã không có cùng tình nhân hẹn hò tâm tình. Chỉ cảm thấy sự tình hôm nay quá mức kỳ quặc, hai lần đều thiếu chút nữa chết, cuối cùng lại mặc danh mà xuất hiện chuyển cơ. Tần Khánh Kiệt một lần nữa kêu bí thư lái xe tới đón hắn. Thật vất vả tới rồi khách sạn cửa, vừa mới đi đến khách sạn bậc thang, di động đột nhiên vang lên, hắn theo bản năng dừng lại từ trong túi sờ di động thời điểm. Phát hiện bên cạnh Nghiêng Thư Thư xông tới một cái xuyên giày trượt tiểu bằng hữu. Mà bên kia một chiếc xe khai lại đây, bởi vì bên cạnh có bồn hoa tầm mắt manh khô, mắt thấy hai tử liền phải đụng phải, hắn liên thủ cơ đều không kịp tiếp. Theo bản năng chạy tới đem tiểu bằng hữu ôm đến bồn hoa bên cạnh. Cùng lúc đó, phía sau truyền đến, bang, một tiếng vang lớn, quay đầu nhìn lại, một khối pha lê chính dừng ở hắn vừa rồi chạm địa phương. Tần Khánh Kiệt kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi, nếu hắn hơi chút đã muộn một chút, chỉ sợ, tiểu bằng hữu hì hì mà cười, chiều hắn phất phất tay. Cảm ơn thúc thúc Nga, sau đó chỉ chớp mắt vòng đến bồn hoa bên kia. Không thấy ảnh nhi, Tần Khánh Kiệt cảm giác cả người đều có chút ngốc ngốc. Ngơ ngác mà lấy ra di động, phát hiện trên màn hình cái gì đều không có. Hắn bỗng dưng nhớ tới phía trước dưới mặt đất bãi đỗ xe thang máy. Cái kia bảo khiết A-di lời nói. Ong, ong, di động truyền đến chấn động. Hắn bỗng dưng cả kinh. Di động bang mà rơi trên mặt đất, nhặt lên vừa thấy, điện báo biểu hiện là Nhạc San, mới vừa một chuyển được, điện thoại kia đầu liền truyền đến đối phương đà đà hơn dỗi thanh âm. Ngoặc kép, như thế nào còn chưa tới đâu, ta đem rượu vang đỏ đều chuẩn bị nổi lên, hì hì, hôm nay còn có một cái tiểu kinh hỉ nha, Tần Khánh Kiệt hiện tại một chút cũng vô tâm tình cùng nàng tán tỉnh. Chỉ còn lại có sợ hãi, hắn tổng cảm thấy địa phương nào có chút không ổn, những việc này không khỏi quá trùng hợp, hơn nữa, phá giải khốn cục đều là cùng chính mình đã từng có nhất định liên hệ người. Hắn đột nhiên nghĩ đến đêm qua đánh cái kia không thể hiểu được điện thoại. Hắn là xí nghiệp gia, nói trắng ra là chính là sạp làm lớn một chút người làm ăn. Đương nhiên hiểu được xá, đến, chi đạo. Chính là có điều, xá, mới có sở, đến. Vốn dĩ cái này hợp đồng đã thất bại, bởi vì một chiếc điện thoại, toàn bộ toàn sống, hắn cẩn thận hồi ức hôm nay cùng đối phương trao đổi. Ngày hôm qua bọn họ phi thường để ý kia mấy vấn đề. Bọn họ lại là ngậm miệng không nói chuyện, thậm chí, hắn cảm giác được bọn họ có chút gấp không chờ nổi mà muốn đem hợp đồng ký kết xuống dưới. Lúc ấy hắn cũng phi thường tưởng gõ định án này, cho nên chỉ cảm thấy hết thảy thực thuận lợi, chính là hiện tại nghĩ đến, này hết thảy đều không bình thường, quá không bình thường, tư cập này, hắn quyết định về nhà hỏi một chút phòng Thục Mẫn, cái kia dãy số đến tột cùng là chuyện như thế nào? Là nàng trò đùa dai, vẫn là, đương hắn trở lại biệt thự khi, phát hiện trong nhà tới người. Nữ nhân này không phải người khác, đúng là trước hai ngày qua quá trong nhà, nói là Khương Hân Lam đồng học, kêu gì tới, đúng rồi, nàng lại tới làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì Lam Lam đã chết, tưởng ngoa thượng bọn họ không thành, còn không phải là muốn tiền sao? Nghĩ như vậy, đối Tố Tân đã không có lần đầu tiên khách khí, trực tiếp hỏi, người muốn bao nhiêu tiền? Tố Tân cũng không có trả lời hắn nói. Mà là đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn, hoặc là nói nhìn chằm chằm hắn phía sau bên cạnh người địa phương. Tựa như nơi đó có cái gì thực hấp dẫn nàng đồ vật giống nhau. Hắn bị xem có chút phát mao, theo bản năng chiều chính mình bên cạnh cùng phía sau bay nhanh nhìn thoáng qua. Cái gì đều không có a. Phòng Thục Mẫn giống chim nhỏ giống nhau nhào vào Tần Khánh Kiệt trong lòng ngực. Oán hận mà nhìn chằm chằm Tố Tân, Khánh Kiệt, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Bọn họ đây là ngoa thượng chúng ta, liền ở Tần Khánh Kiệt chuẩn bị đánh ra tiền, hạ lệnh chụp khách khi, Tố Tân đột nhiên đối hắn nói, "A, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tránh thoát 3 lần tai kiếp. Xem ra vẫn là có chút công đức, bất quá trên người của ngươi công đức chi lực hòa khí vận cũng sở thừa vô nhiều. Kế tiếp kiếp vận chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy tránh thoát." Tần Khánh Kiệt thân thể tức khắc chấn động, 3 lần tai kiếp, không sai, hôm nay hắn có 3 lần thiếu chút nữa chết, nàng là làm sao mà biết được, còn có, nàng nói công đức khí vận là chuyện như thế nào, Nga không, nàng khẳng định biết điểm cái gì, tư cập này, hắn đang muốn dò hỏi khi, lại bị trong lòng ngực nữ nhân đánh gãy, Khánh Kiệt, chúng ta mau đem nữ nhân này đuổi ra đi thôi. Vừa rồi ngươi không ở thời điểm nàng liền phải hiệp ta. Nói muốn ta vì Lam Lam chết đền mạng. Khánh Kiệt, ta sợ quá. Tần Khánh Kiệt kỳ thật đối Phòng Thục Mẫn lòng có áy náy. Đầu tiên là bởi vì Lam Lam sự tình. Ngay từ đầu tự nhiên như bọn họ sở kỳ nguyện như vậy. Chỉ là muốn nhận dưỡng một cái hiểu chuyện hài tử. Chính là hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Chính là nam nữ chi gian chuyện tình cảm, làm sao có thể khống chế trụ đâu. Sau đó lại là Lôi Lôi, Nhạc San, hắn biết chính mình muốn, cũng cần thủ chính mình điểm mấu chốt, rất rõ ràng chính mình cùng những cái đó nữ nhân đều chỉ là chơi chơi mà thôi. Hơn nữa cũng ở ngay từ đầu liền ngả bài, theo như nhu cầu, ở trong lòng hắn Phòng Thục Mẫn địa vị không ai có thể thay thế được. Nhưng trong lòng tóm lại có chút áy náy, cho nên ở nhà hắn đều là một cái phi thường yêu thương thê tử hảo trượng phu. Lúc này thấy thê tử như thế điềm đạm đáng yêu mà không muốn xa rời chính mình. Hắn không đành lòng làm nàng thất vọng, vì thế đối Tố Tân nói, vị này nữ sĩ, chúng ta đều thực lý giải tâm tình của ngươi. Đối với chúng ta mà nói, chúng ta cũng mất đi một cái nữ nhi. Chúng ta cũng phi thường khổ sở, nhưng là người chết không thể sống lại. Chúng ta đều phải về phía trước xe monster như vậy. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ngươi nói cái số, ta ngày mai, Nga không hôm nay, ta hôm nay khiến cho người lập tức cho ngươi đánh qua đi. Tố Tân khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười, tầm mắt từ Phòng Thục Mẫn trên người mắt lạnh đảo qua. Nói một câu không thể hiểu được nói. Tần Khánh Kiệt tiên sinh, ngươi cảm thấy ngươi trong lòng ngực ôm người là ai? Là ngươi dưỡng nữ Khương Hân Lam, vẫn là thê tử của ngươi Phòng Thục Mẫn. Tần Khánh Kiệt thân thể nhịn không được run rẩy lên, ôm thê tử tay cũng theo bản năng mà buông ra, đem đối phương đẩy ly chính mình một ít, tầm mắt chợt rơi xuống đến thê tử trên mặt, không biết là tâm lý tác dụng vẫn là như thế nào. Hoảng hốt gian. Thế nhưng nhìn đến Khương Hân Lam cùng Phòng Thục Mẫn hai người khuôn mặt trọng điệp. Đại hắn hung hăng chớp hạ đôi mắt lại lần nữa nhìn lại. Lại biến thành Phòng Thục Mẫn gương mặt. Tần Khánh Kiệt nhìn về phía Tố Tân. Cao mày, lạnh giọng hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi còn biết cái gì? Tố Tân nói, thật không dám giấu giếm. Ta là ứng ngươi dưỡng nữ Khương Hân Lam ủy thác. Tới giúp nàng điều tra cùng nhau thần quái sự kiện, vốn dĩ nàng cũng không có nói cho ta cái này địa chỉ. Nhưng là ta căn cứ nàng để lại cho ta này trương giấy nhắn tin tra được nơi này, Tố Tân đem Khương Hân Lam lúc trước lưu lại tờ giấy lấy ra tới, rốt cuộc ở chung vài thập niên, Tần Khánh Kiệt đương nhiên nhận được đó chính là Lam Lam bút ký. Này, sao có thể, 2 tuần trước, chính là, nàng. Nàng nửa năm trước liền, đã chết à, ngươi ở nói hưu nói vượn chút cái gì? Khương Hân Lam đã chết, nàng đã sớm đã chết, ngươi còn ăn vạ nơi này làm gì? Cút cho ta, nơi này không chào đón ngươi, nguyên bản trường dịu dàng hiền thục mặt. Bởi vì nội tâm sắc nhọn cùng phẫn nộ, dục vọng, cả khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo mà ác độc lên. Tố Tân khinh miệt mà liếc nàng liếc mắt một cái. Âm thanh lạnh lùng nói, là chính ngươi tự mình đến ta trong tiệm ủy thác ta. Hiện tại lại muốn trên đường ngưng hẳn hiệp nghị, liền xem ngươi có không chi trả đến khởi vi ước đại giới. Ngoặc kép, Hết chương.